Chương 2461, bắt đầu náo nhiệt lên. Tại Lý Thất Dạ ở vào Cửu Liên Sơn không lâu, Cửu Liên Sơn bắt đầu náo nhiệt lên, vậy mà bắt đầu có một ít cửu bí đạo thống tu sĩ ở nhập Cửu Liên Sơn. Mặc dù nói, cho tới nay đều có cửu bí đạo thống tu sĩ ở nhập Cửu Liên Sơn, đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo, nhưng là tại trong ngày thường người đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo đều là một mình đến đây, thậm chí có khả năng một ngày cũng chỉ có một hai người đến đây vào ở. Nhưng ngày gần đây càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống tu sĩ ở vào Cửu Liên Sơn, mà lại rất nhiều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở vào Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn ngày cửu hồ biến sắc cũng sắp đến. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống tu sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở vào Cửu Liên Sơn, canh giữ ở sơn môn trung niên hán tử nhìn thoáng qua, không khỏi thì thào nói, Bạch Hạc đạo huynh, không nghĩ tới cũng có thể ở đây gặp được ngươi nha. Tại càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống tu sĩ ở nhập Cửu Liên Sơn thời điểm, không ít đại giáo đệ tử đều nhao nhao ở trong Cửu Liên Sơn gặp bạn cũ, đều nhao nhao chào hỏi, trò chuyện lên chuyện cũ. Có một ít không nhận ra cửu bí đạo thống đệ tử, tại lẫn nhau tự báo môn hộ đằng sau, cũng đều từ từ quen thuộc đứng lên, trèo lên giao tình. Mặc dù nói cửu bí đạo thống không ít môn phái cũng đã có ma sát, nhưng đối với càng nhiều tu sĩ mà nói, tất cả mọi người là thuộc về cửu bí đạo thống đệ tử. Tới một mức độ nào đó mà nói, tất cả mọi người còn tính là người một nhà, cho nên tại dưới không có xung đột lợi ích, không ít cửu bí đạo thống đệ tử tại lẫn nhau ở chung xuống, còn tính là thân mật, cửu hồ phải đổi sắc, Bạch Hạc huynh cũng đến đây đến kỳ ngộ sao. Bạn cũ cùng nhau bồng, không tránh khỏi sốt ruột bắt chuyện đứng lên, vị tu sĩ trẻ tuổi được xưng là Bạch Hạc huynh này lắc đầu, nói ra, Ngô huynh quá để mắt ta, Cửu Liên Sơn kỳ ngộ, nói nghe thì dễ. Vạn thế cũng khó gặp một lần, coi như chính là vạn thế ra một kỳ ngộ, chỉ sợ cũng không tới phiên ta. Lần này cửu hồ biến sắc, tới cường giả thiên tài quá nhiều. Binh Trì Gia công chúa, Tỉnh Liên Quan tiên tử, đều sẽ tới Cửu Liên Sơn, Bạch Hạc huynh tin tức này đáng tin. Nghe được việc này, được xưng là Ngô huynh tu sĩ trẻ tuổi không khỏi giật mình, đáng tin. Vị Bạch Hạc huynh này tin tức linh thông, nói ra, không dối gạt Ngô huynh. Lần này cửu hồ biến sắc, không chỉ là Binh Trì Gia công chúa cùng Tỉnh Liên Quan tiên tử sẽ đến, ta được đến tin tức nói, chỉ sợ Đao Thánh cùng Chân Đế đều sẽ đích thân tới. Quan Hải Đao Thánh cùng Bát Trận Chân Đế sao? Nghe được tin tức này, Ngô huynh không khỏi giật nảy cả mình, trong nội tâm vì đó sợ hãi, không sai, chính là Quan Hải Đao Thánh cùng Bát Trận Chân Đế. Vị Bạch Hạc huynh này thần thái trịnh trọng nói ra, lần này cửu hồ biến sắc, chỉ sợ Ngũ Cường đều sẽ tới. Ngoại trừ Ngũ Cường bên ngoài, Đấu Thánh Vương Triều cũng sẽ có người tới. Ngũ Cường cùng Đấu Thánh Vương Triều không phải tại Quát Thương Thành giằng co sao? Vị Ngô huynh này không khỏi giật mình nói ra, nghe nói các đại truyền thừa cùng quân đoàn đều phái đại quân tại Quát Thương Thành giằng co, bọn hắn làm sao lại đến Cửu Liên Sơn? Trước đó, ta còn nghe nói, Bát Trận Chân Đế còn tự thân tọa trấn Quát Thương Thành đâu? Ngươi tin tức đã rơi ở phía sau. Vị Bạch Hạc huynh này nói ra, hiện tại cửu bí đạo thống các phương binh mã đều lâm thời cả đừng, các đại thế lực tạm thời đã đạt thành hiệp nghị, Tân Hoàng đã chọn được. Vị Ngô huynh này giật mình nói ra, là ai chấp chưởng cửu bí đạo thống quyền hành đâu, Đấu Thánh Vương Triều mất nó hưu, thiên hạ xua đuổi, từ khi Tân Hoàng xuống đài, trở thành vong quốc chi quân về sau, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa lấy tranh cửu bí đạo thống quyền hành, tất cả mọi người muốn làm cửu bí đạo thống hoàng đế, tạm thời còn không có. Bạch Hạc huynh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quyền hành chi tranh, ngay cả các đại truyền thừa cộng đồng đạt thành hiệp nghị, tạm thời gác lại, cùng lúc đó, Đấu Thánh Vương Triều cũng một lần nữa chỉnh hợp, thậm chí có truyền ngôn nói, Thánh Các có khả năng một lần nữa xuất thế, côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa nha. Nghe được tin tức như vậy, Ngô huynh không khỏi giật mình, lầm bầm nói ra, Thái Thanh Hoàng chết rồi, Tân Hoàng đào vong, Đấu Thánh Vương Triều còn y nguyên có thế quật khởi. Cái này thật sự là khó lường nha, cho nên lần này Cửu Liên Sơn rất trọng yếu. Vị Bạch Hạc huynh này thấp giọng nói ra, nếu như tại lần này cửu hồ biến sắc có thể được đến kỳ ngộ, nói không chừng có thể thay đổi cửu bí đạo thống cách cục, không có khoa trương như vậy chứ. Nghe nói như thế, Ngô huynh không khỏi kinh ngạc nói ra, cửu hồ biến sắc cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, trước kia cũng phát sinh qua, thậm chí có thể là mọi người tay không mà về. Cửu hồ biến sắc có thể thay đổi cửu bí đạo thống cách cục, cái này quá gò ép đi, không có chút nào gò ép. Vị Bạch Hạc huynh này lắc đầu, nói ra, không nói trước lần này cửu hồ biến sắc xảy ra thứ gì, riêng lấy lập tức cửu bí đạo thống thế cục mà nói, đó là dĩ vãng không thể so sánh. Trước kia chính là Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, bất kể có phải hay không là cửu hồ biến sắc, đều dày vò không ra cái gì hoa dạng tới. Hiện tại không giống với, cửu bí đạo thống đại thế cực kỳ yếu ớt, chỉ cần cọ sát ra một chút xíu hỏa hoa đến, cũng có thể gây nên cửu bí đạo thống tất cả môn phái truyền thừa lớn chém giết. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy có thể hay không cải biến cửu bí đạo thống cực cục đâu. Nghe được lời như vậy, vị Ngô huynh này một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lầm bầm nói ra, nói cũng phải, thiên hạ đại thế, yếu đuối như thế, chỉ cần một cây ngòi nổ mà thôi, một khi cửu hồ biến sắc, thật sự có đồ tốt xuất thế, vậy thật là chính là sẽ khiến liều mạng, đến lúc đó chỉ sợ cửu bí đạo thống vô số môn phái truyền thừa đều bị cuốn vào trong trận chém giết này. Nghĩ tới đây, vị Ngô huynh này cũng không khỏi run rẩy một chút. Trước kia, Thái Thanh Hoàng nhất thống thiên hạ, không người có thế rung chuyển, coi như cửu hồ biến sắc, xuất hiện khó lường đồ vật, mọi người cũng đều thuần túy là tranh đoạt bảo vật mà thôi. Hiện tại đại thế đã loạn, một khi cửu hồ biến sắc, ra đồ tốt, đến lúc đó thiên hạ các phái, liền không chỉ là vì tranh thủ bảo vật mà cuốn vào trong trận chém giết này. Theo càng ngày càng nhiều cửu bí đạo thống đệ tử ở vào cửu Liên Sơn trở nên càng ngày càng náo nhiệt, ta cho ngươi biết một cái tin tức kinh thiên. Ngay tại không ít người ở nhập cửu Liên Sơn thời điểm, có một người tu sĩ thập phần thần bí đối với mình đồng bạn nói ra, cái gì tin tức kinh thiên, như thế thần thần bí bí. Đồng bạn thấy hắn như thế thần bí, vô tình nói ra, tu sĩ này đem chính mình đồng bạn kéo đến nơi hẻo lánh, thấy hai bên không người, thấp giọng nói ra, ta phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Cái gì kinh thiên đại sự? Thấy hắn như thế nghiêm túc cùng trịnh trọng, đồng bạn cũng giật mình, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Tu sĩ này gặp phụ cận không có người, thấp giọng nói ra, ta phát hiện, Tân Hoàng ngay tại Cửu Liên Sơn, thật hay giả, vừa nghe thấy lời ấy, đồng bạn lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên, thất sắc kêu to, xuyệt, xuyệt, xuyệt, gặp đồng bạn nhảy dựng lên, tu sĩ này bị giật mình kêu lên, lập tức lôi kéo hắn, dùng ngón tay đè ép môi của hắn, ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, thật không cho muộn, hắn đồng bạn lúc này mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Kinh nghi bất định mà nhìn xem vị tu sĩ này, hít một hơi lãnh khí, ngươi vùng đất thấp nói ra, ngươi không phải là đoán a, Tân Hoàng làm sao lại ở trong Cửu Liên Sơn, thiên chân vạn xác. Tu sĩ này vội nói ra, tại vào sơn môn đăng ký thời điểm, ta liếc một cái đăng ký sách, nhìn thấy trên sách vừa vặn có Tân Hoàng danh tự, tuyệt đối không thể giả, không thể nào. Tên đồng bạn này nửa tin nửa ngờ, thấp giọng nói ra, bao nhiêu người tìm kiếm Tân Hoàng. Đều không có tìm tới, hắn làm sao lại chạy đến Cửu Liên Sơn tới? Không có là có người giả mạo a. Quát Thương Thành bị công phá, một thời đại băng diệt, vào thời khắc ấy lên Tân Hoàng cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết bị ai cứu đi. Tân Hoàng mất tích đằng sau, đã từng có rất nhiều người tìm kiếm Tân Hoàng, mặc dù có đủ loại nghe đồn, nhưng đều không có chính xác tin tức. Hiện tại Tân Hoàng đột nhiên xuất hiện tại trong Cửu Liên Sơn, này làm sao không đem người sợ đến nhảy dựng lên? Nếu như biết Tân Hoàng liền ở trong Cửu Liên Sơn, làm không tốt binh trì gia, vạn trận quốc các đại môn phái truyền thừa đều sẽ đại quân áp cảnh. Giả mạo Tân Hoàng, đó cũng không phải là một kiện việc hay, đây chính là rơi đầu sự tình. Tu sĩ này lắc đầu, thấp giọng nói ra, ai dám giả mạo, làm không tốt, không chỉ có sẽ tự mình đầu rơi xuống đất, sẽ còn liên lụy người khác. Đồng bạn của hắn tưởng tượng cũng cảm thấy là, hiện tại bao nhiêu người muốn đưa Tân Hoàng vào chỗ chết. Ai sẽ bốc lên thiên đại nguy hiểm đi giả mạo Tân Hoàng, trừ phi thật sự có người là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Má ơi, Cửu Liên Sơn không an toàn nha. Đồng bạn của hắn lấy lại tinh thần, run rẩy một chút, nói ra, một khi bị binh trì thế gia, vạn trận quốc bọn hắn phát hiện Tân Hoàng liền ở trong Cửu Liên Sơn, đây chẳng phải là lập tức đại quân áp cảnh, đến lúc đó Cửu Liên Sơn liền thành chiến trường, lập tức chiến hỏa liên thiên, chúng ta liền bị tai bay vạ gió, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không biết. Tu sĩ này lắc đầu, nói ra, không nên quên, đây chính là Cửu Liên Sơn, ai dám làm loạn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Cửu Liên Sơn làm loạn, Thái Thanh Hoàng còn tại thế thời điểm đủ cường đại đi, đủ không coi ai ra gì đi, đi vào Cửu Liên Sơn, đây còn không phải là thu liễm lại thiên hạ độc tôn tư thái. Cửu Liên Sơn, đây chính là sâu không lường được, ai dám đại quân áp cảnh, tại Cửu Liên Sơn nhóm lửa chiến hỏa. Đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, một khi chọc giận Cửu Liên Sơn, ai sẽ biết có như thế nào kết quả. Tu sĩ này phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp, nói cũng phải. Đồng bạn của hắn xoa xoa đôi bàn tay, không khỏi có chút nhỏ hứng thú, nói ra, Tân Hoàng ngay tại Cửu Liên Sơn, hắc, chúng ta muốn hay không đi xem một chút, có gì đáng xem, không phải liền là một tên phế vật sao? Tu sĩ này không hứng thú lắm, mặc dù nói Tân Hoàng là phế vật, nhưng hắn thế nhưng là Tân Hoàng nha, giá trị bản thân vô song. Đồng bạn của hắn xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn mà nói ra, ha ha, nếu như chúng ta đem Tân Hoàng bắt cóc, hoặc là đem hắn áp tải trong tông môn, hắc, không nói là phát đại tài, nói không chừng sẽ lập một cái đại công, ngươi điên rồi. Tu sĩ này một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, nói ra, hiện tại Tân Hoàng chính là một cái tổ ong vò vẽ, ai thọc liền sẽ dẫn tới một nhóm lớn địch nhân, không cẩn thận, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, đến lúc đó ngay cả mạng nhỏ đều chơi xong, nhìn ngươi còn thế nào lập công, cốt a, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội thật tốt từ trong tay chạy trốn. Đồng bạn của hắn không thể làm gì khác hơn nói ra, mặc dù hắn cũng nghĩ đem Tân Hoàng bắt cóc, nhưng là ước lượng một chút thực lực của mình, hay là coi như thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.